Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 186. Chương 186. Chư thần hạo kiếp, Vạn Thần Sơn cũng sửa họ Nghê. Ta lần này tiến về Vạn Thần Sơn, cũng không có dự định lưu lại bất kỳ một cái nào người sống. Đồ đệ ngươi nếu là không đành lòng, có thể ở lại bên ngoài. Ta đã chết qua một lần, vẫn là bị phân thây trấn áp loại này thảm liệt kiểu chết. Cùng Vạn Thần Sơn thần đình thân tình, đã triệt để đoạn tuyệt. Ta muốn tận mắt thấy chư thần diệt vong. Không vì báo thù, chỉ vì tỉnh táo mình. Không cần dẫm vào chúng thần vết xe đổ. Đã ngươi có dạng này quyết tâm, vậy liền theo ta đi vào đi. Vạn Thần Sơn, một tòa cao đến mấy vạn mét thần sơn, nó nguy nga cao lớn, thần thánh trang nghiêm. Tại thần thoại thời đại, quanh năm tắm rửa tại chư thần quang huy bên trong, dù cho cao nhất đỉnh núi cũng chưa từng băng tuyết bao trùm. Bốn mùa như mùa xuân, phồn hoa như gấm. Hơn một vạn năm linh cơ suy yếu, từng một trận khiến chúng thần yên lặng, khiến Vạn Thần Sơn đã mất đi quang huy, bị suy bại mục nát mê vụ bao phủ. Rừng cây chết héo, hoa tươi tàn lụi, cung điện sụp đổ, suối phun khô cạn, bụi bặm phủ dày đất. Nhưng khi linh cơ khôi phục, chư thần từ hơn một vạn năm bên trong ngủ mê tỉnh lại. Ngắn ngủi mấy tháng công phu, Vạn Thần Sơn đã khôi phục mấy phần đã từng phong thái. Từ sườn núi lên, chư thần cung điện lại trở nên rực rỡ hẳn lên. Tách ra thần thánh quang huy, chết héo rừng cây lại lần nữa trở nên sinh cơ rạt rào. Hoa rơi khắp nơi trên đất, đài phun nước phun ra thanh tịnh nước suối. Cung điện đá cẩm thạch mặt đất bóng loáng như gương. Các loại kim khí, đồ đồng trở nên không nhuốm bụi trần. Quang huy rạng rỡ, thỉnh thoảng có động lòng người tiếng nhạc từ cái nào đó thần chỉ trong cung điện truyền ra, cùng với các loại hành vi phóng túng tiếng vang. Chúng thần tất cả đều bận rộn mở yến hội, chúc mừng bọn hắn khôi phục, chúc mừng lấy thần thoại thời đại sắp lần nữa giáng lâm tại đại địa. Trong quân doanh, chư thần quân đoàn lại bắt đầu diễu võ dương oai, phát ra chấn thiên hô quát. Thời khắc chuẩn bị tại chúng thần điều khiển hạ, giết vào hiện thế, chinh phục thế giới. Mà trên đỉnh núi kia cao lớn nhất thần vương cung điện bên trong, một tòa có thể ở trên cao nhìn xuống, đem chọn tòa Vạn Thần Sơn chư thần cung điện thu hết vào mắt trên sân thượng. Hai cặp con mắt lại chính lấy ẩn hàm sầu lo ánh mắt, nhìn xem phía dưới kia có vẻ như mỹ hảo hết thảy. Hôm qua ta nhi tử Khải Minh hỏi ta, vì cái gì còn không chỉ huy nhân gian, chinh phục thế giới, ta chỉ nói, thời cơ chưa tới, cho tới bây giờ, bọn hắn còn không biết thái u cái chết, không biết địa ngục chúng thần toàn diệt, thậm chí không biết Nguyệt Tòa cũng đã chết, Nguyệt Tòa cũng đã chết. Đúng thế, ta phái nàng tiến về nhân gian, điều tra thái u cùng địa ngục chúng thần diệt vong chân tướng. Nhưng nàng một mực không trở về. Nàng mẫu thân tối hôm qua hao phí đại lượng thần lực xem bói, mới biết được nàng đã chết. Đây thật là cái bi kịch. Đúng vậy a, Nguyệt Tòa đứa bé kia thật đáng yêu. Nàng tiểu thời điểm thích nhất hướng ta khoe khoang. Nàng tự tay săn đuổi phàm nhân anh hùng thủ cấp. Cái kia thời điểm, nụ cười của nàng tựa như mặt trăng đồng dạng mỹ lệ tinh khiết. Nàng còn giết qua ta mấy cái tư sinh con cái, chắc hẳn cũng đã từng cầm bọn hắn thủ cấp ở trước mặt ngươi khoe khoang qua. Thái Minh a, huynh đệ của ta, ngươi làm sao vẫn là như thế hẹp hòi? Cái này đều bao nhiêu năm trước sự tình, lúc ấy Nguyệt Tòa vẫn chỉ là cái đứa bé không hiểu chuyện. Lại nói, nàng đồng dạng săn giết qua ta mấy cái tư sinh con cái, đồng dạng dẫn theo bọn hắn thủ cấp ở trước mặt ta khoe khoang qua, ta còn đồng dạng cười chứ? Chỉ là cùng phàm nhân nữ tử sinh hạ hỗn huyết thần tử mà thôi. không đáng vì bọn họ sinh khí. Hừ, ngươi tư sinh con cái, là ngươi đồ vật, ta tư sinh con cái, là ta đồ vật, ta đồ vật, ta yêu xử trí như thế nào, cứ như vậy xử trí, dù là giết ăn, cũng là chuyện của ta. Nói thực ra, nếu không phải xem ở trên mặt của ngươi, ta đã sớm đem Nguyệt Toa chộp tới ta Hải Vương Cung, để nàng cho ta sinh mười mấy cái hài tử bồi tội. Kia là chính ngươi không quả đoán, hiện tại coi như ngươi muốn báo thù, cũng không có cơ hội. Nguyệt Toa đã chết, đến tột cùng là ai giết nàng? Là ai giết huynh đệ của chúng ta Thái U, diệt vong địa ngục chúng thần? Không biết, nhưng đây chính là ta chỗ lo lắng. Nếu như không phải có cái ngoài ý muốn này, nhân gian đã sớm bị chúng ta chinh phục. Phàm nhân sớm đã lần nữa cảm nhận được bị chúng thần chi phối sợ hãi. Thái chủ tiếp tục co đầu rút cổ tại Vạn Thần Sơn cũng không phải là một cái ý kiến hay. Chúng ta không có khả năng vĩnh viễn trốn ở nơi này. Chúng thần cũng sẽ không nguyện ý. Hiện tại còn có cuồng hoan yến hội phân tán chú ý của bọn hắn. Nhưng đợi đến bọn hắn chơi chán, sớm muộn sẽ trông nóng nảy lấy yêu cầu chinh phục thế giới. Cho nên chúng ta phải chủ động xuất kích, tìm tới cái kia giết chết Thái U, Nguyệt Toa cùng địa ngục chúng thần hung thủ. Ngươi có cái gì ý nghĩ? Lập tức chính là bão mùa. Ta nghĩ thừa cơ hội này, nhấc lên một trận tác động đến thất hải đại sóng thần. Nhưng cái này cần phối hợp của ngươi. Ta cần mượn dùng ngươi phong bảo cùng lôi điện lực lượng. Ngươi là muốn mượn cơ hội này, dẫn xuất cái kia hung thủ, thiết cái bẫy đối phó hắn. Không tệ, Thái U là tại phái ra địa ngục quân đoàn, thu hút phàm nhân linh hồn về sau diệt vong. Cái kia không biết tên hung thủ, rất có thể là lấy phàm nhân người bảo vệ tự cho mình là. Cho nên chỉ cần chúng ta náo ra đại động tĩnh, giết chết mấy trăm vạn phàm nhân, liền có cơ hội buộc hắn hiện thân, cũng rơi vào chúng ta dự đoán thiết trí tốt trong bẫy. Ngươi muốn làm sao bố trí cái bẫy? Kế hoạch của ta là, mới nói được nơi này, sườn núi chỗ, một tòa cung điện trên không, bỗng nhiên két còi một tiếng, vỡ ra một đầu lỗ hổng, tiếp lấy liền thấy một cái khoác hoa lệ chiến giáp, tinh hồng áo choàng, phía sau triển khai một đôi kim loại cánh chim thân ảnh. Từ cái này không gian vết nứt bên trong nghênh ngang đi ra. Người kia tay trái nâng một cái trống lớn, tay phải cầm một con đại chùy, đi tới sau không nói hai lời, trước một chùy đập vào trống bên trên, phát ra một cái kinh thiên động địa tiếng trống. Tiếng trống một vang, sườn núi tòa cung điện kia thần chỉ quang huy nháy mắt rút đi. Trong cung điện tiếng nhạc cũng khoảnh khắc đình chỉ, cả tòa cung điện một chút trở nên tĩnh mịch, tựa hồ bên trong hết thảy vật sống đều trong nháy mắt này đã mất đi sinh mệnh. Đỉnh núi cung điện trên sân thượng hai vị thần vương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem thân ảnh kia, giật mình lo lắng nửa ngày, thần vương thái trụ mới gầm thét một tiếng, chính là hắn. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, thần vương thái trụ trên thân ánh chớp lóe lên, khoác thượng thần vương chiến giáp, tay cầm lôi đình chi mâu, mũi thương một chỉ sườn núi chỗ tấm kia dương tùy ý thân ảnh. Quát, giết hắn! Thần vương gầm thét, truyền khắp cả tòa Vạn Thần Sơn, tính ra hàng trăm cổ thần, lập tức từ trên núi các nơi trong cung điện bay ra. Có thần say ngủ mông lung, thậm chí áo rách quần manh, còn ở vào cuồng hoan trạng thái. Có thần tác khoác chỉnh tề, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, lại có hơn vạn cái thần tử, thần bộc, dẫn theo mấy chục vạn quân đoàn, từ từng cái trong quân doanh chen chúc mà ra, tạo thành khổng lồ quân trận, hướng về sườn núi chỗ kia trôi nổi tại nửa không trung trương dương thân ảnh vây lại. Thật sự là cay con mắt, nhìn một chút trên bầu trời những cái kia còn ở vào cuồng hoan trạng thái, áo rách quần manh, cái gì cũng dám lộ tuổi trẻ nam nữ cổ thần, Nghê Khôn không khỏi lắc đầu. Đối vừa mới từ cái kia đạo không gian kẽ nứt bên trong đi ra huyền nữ nói ra. Ngươi về sau nhưng không thể học bọn hắn. Công chúng trường hợp, nhất định phải giảng văn minh. Huyền nữ khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ giận dữ nói. Ta nhưng cho tới bây giờ không có làm loạn như vậy qua. Về sau cũng sẽ không. Tại thời khắc này, nhìn thấy những cái kia người không biết xấu hổ, huyền nữ hận không thể vung vẩy trường mâu, đem bọn hắn hết thảy đâm chết, miễn cho bọn hắn tiếp tục tại sư phụ trước mặt mất mặt. Liên đới lấy mình cũng đi theo mất mặt. Đúng lúc này, thái trụ thanh âm kinh ngạc, từ đỉnh núi truyền đến. Huyền nữ, ngươi thế mà còn chưa có chết. Thái trụ, huyền nữ ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh núi cung điện trên sân thượng, kia chừng cao mấy chục mét. Tướng mạo uy nghiêm, hai mắt giống như hai viên lôi cầu tóc trắng cự nhân. Giọng căm hận nói, ta đương nhiên không chết, ta trở về tìm các ngươi báo thù. Thái U cùng địa ngục chúng thần đã diệt vong, hiện tại đến phiên các ngươi. Không thể nào là ngươi. Thái chủ bên cạnh, một tôn thân hình cùng thái chủ tương xứng, khoác lấy một bộ màu lam áo giáp, cầm trong tay một cây tam xoa kích cự nhân, phát ra biển rít gào chấn giống. Coi như ngươi khởi tử hoàn sinh, cũng không có khả năng giết chết thái u. Nói, là ai giết chết thái u? Có phải hay không là ngươi bên người cái này nam nhân? Gia hỏa này đầu óc có vấn đề à? Chuyện này còn cần hỏi à? Nghê Khôn cười lắc đầu. Nói ra, đồ đệ, chớ nhiều lời với bọn chúng. Làm thủy tinh những này không muốn phát triển. Ngoan cố bảo thủ cổ thần. Chỉ là một đám nên bị quét vào lịch sử đống rác quá hạn phế vật. Không xứng làm chúng ta đối thủ. Tốc chiến tốc thắng đi. Đang khi nói chuyện, lại một chùy đập vào lạc hồn trống bên trên. Sóng âm giống như thủy triều bốn phía xung kích. Chớp mắt liền đem kết trận xông đến hai người chung quanh quân đoàn bao trùm. Sóng âm những nơi đi qua. Quân đoàn binh sĩ cùng dẫn đội thần tử. Thần bộc nhóm, cắt mạch bình thường đổ xuống. Cùng lúc đó, Nghê Khôn dương mắt nhìn về phía kia mấy trăm cái cổ thần. Mắt trái bên trong kim quang lóe lên, bay ra một sợi kim tuyến, như thiểm điện bắn vào một tôn cổ thần tim. Từ nó hậu tâm lộ ra, bỗng nhiên chuyển hướng ở giữa, lại bắn vào một vị khác cổ thần tim. Kim tuyến vãng lai xuyên qua, tại không trung lưu lại từng đạo sán lạn quang ngân, vẻn vẹn mấy cái nháy mắt, liền có hơn 10 cổ thần bị kia kim tuyến đâm xuyên tim. Khi kim tuyến từ đám bọn hắn phía sau lưng xuyên ra lúc, bọn hắn đều là toàn thân chấn động, đầu tiên là da thịt bóc ra, đi theo liền có kim diễm từ đám bọn hắn thể nội tuôn ra. Hô hấp ở giữa, liền đem bọn hắn thiêu cháy thành tro bụi. Giờ này khắc này, cái kia vốn là độ kiếp kỳ đệ nhị cảnh phẩm giai. Tại kinh lịch ba kiếp tề phát chi lực rèn luyện về sau, phẩm giai lại lần nữa tăng lên, đã tiếp cận bán tiên khí, tước linh phi đao. Đã biến thành hàng thật giá thật, thí thần phi đao. Sát thần như giết chó, không có một cái cổ thần có thể ngăn cản tước linh phi đao biến thành kim tuyến một kích. Chiến thần Khải Minh, thái trụ con trai, huyền nữ huynh trưởng, xâm lược thành tính, thị sát thành cuồng cường đại cổ thần. Người thực lực cơ hồ cùng tu tiên trước đó huyền nữ tương xứng. Nhưng ở tước linh phi đao trước mặt, yếu ớt giống như hài đồng, cho đến bị kim quang xuyên tim mà qua, mới miễn cưỡng làm ra chống đỡ động tác, sau đó liền ra thịt thành phấn, kim diễm đốt người, thần mặt trời huyền la, thái trụ nhất là cường đại nhi tử. Khống chế lấy mặt trời chiến xa hướng về Nghê Khôn khởi xướng công kích. Xông đến nửa đường, liền bị tước linh phi đao ngay cả người mang chiến xa. Hóa thành một đoàn thiêu đốt hỏa cầu, nhìn xem thật đúng là giống như là một viên mặt trời. Băng tuyết nữ thần, Thái trụ trưởng nữ, thống trị cực bắc chi địa trưởng công chúa. Truyền thuyết có băng phong biển cả vĩ lực, nhưng tại tước linh phi đao một kích phía dưới, cũng là không hề có lực hoàn thủ. Từng tôn tại thần thoại thời đại đại danh đỉnh đỉnh, mang cho người ta ở giữa chúng sinh vô tận sợ hãi cổ thần. Liền như thế bị tước linh phi đao dần dần giết chết. Hiệu suất kia đã không thể nói là làm thịt gà giết chó. Vậy đơn giản chính là tại cắt cỏ. Vô luận tại thần thoại thời đại cỡ nào uy danh hiển hách, cỡ nào cường đại kinh khủng cổ thần, tại bây giờ Nghê Khôn trước mặt đều chỉ là một gốc mềm yếu vô lực cỏ nhỏ. Bị hắn vung vẩy lấy tước linh phi đao cái này miệng nho nhỏ liêm đao nhẹ nhàng quét qua, liên miên thu hoạch. Nghê Khôn lấy lạc hồn trống thu hoạch pháo hôi quân đoàn cùng phổ thông thần tử thần bộc, lấy tước linh phi đao thu hoạch thần đình chính thần. Kinh khủng hiệu suất chém giết khiến huyền nữ căn bản không có cơ hội xuất thủ, chỉ có thể bay ở hắn bên cạnh, trừng lớn hai mắt nhìn xem từng cái thân ảnh quen thuộc. Hóa thân hỏa cầu, hôi phi yên diệt, hỗn đản. Phẫn nộ tiếng gầm gừ bên trong, hai vị thần vương rốt cục nhịn không được xuất thủ. Thần vương thái trụ trường mâu một chỉ Nghê Khôn, liền có một đạo sấm sét giữa trời quang chém bổ xuống đầu. Hải vương thái minh tam xoa kích một điểm, liền có một sóng lớn không căn cứ mà ra, mang băng sơn hủy thành chi lực, đối diện phóng tới Nghê Khôn. Đối đầu đỉnh cái kia đạo phích lịch, Nghê Khôn nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều, mặc cho kia phích lịch đánh vào đỉnh đầu của mình. Ngược lại là cái kia đạo sóng lớn, để hắn hơi nghiêm túc một điểm, một chùy vung ra, đem đánh tan. Nhìn thấy Nghê Khôn bị phích lịch đánh trúng, thần vương thái trụ đầu tiên là vui mừng, nhưng lập tức liền trợn mắt hốc mồm, bởi vì bị sét đánh vừa vặn Nghê Khôn, ngay cả kiểu tóc cũng không có thay đổi loạn. Vì sao lại dạng này? Thái trụ quá sợ hãi. Vì sao lại dạng này? Đương nhiên là bởi vì Nghê Khôn đã tu luyện hai vòng thiên lôi thần hỏa luyện kim thân. Mỗi vòng đều là 7 ngày 7 đêm. Bị không ngừng tuần hoàn qua lại kiếp lôi bổ dòng giã 14 ngày đêm. Nghê Khôn bây giờ đã có thể tắm rửa kiếp lôi nói chuyện trời đất. Uống trà ăn cơm. Thần vương thái trụ điểm ấy lôi đình chi lực, lại sao có thể bị thương hắn một sợi lông? Tu luyện đệ ngũ trọng công pháp trước đó, Nghê Khôn liền đã có thể nghiền ép có được sân nhà ưu thế minh vương thái u cùng địa ngục chúng thần. Tu luyện đệ ngũ trọng công pháp về sau, Nghê Khôn nghiền ép lên vạn thần sơn chúng thần, cùng thần lực bị hắn trời khắc thái trụ, càng là không cần tốn nhiều sức. Ngược lại là hải vương thái minh, lực lượng tính chất còn có thể đối Nghê Khôn cấu thành một điểm uy hiếp. Đáng tiếc nơi này không phải Thái Minh Hải Dương sân nhà. Không có sân nhà ưu thế gia trì, hắn thực lực còn không có đạt tới chân chính thần vương cấp. Đối Nghê Khôn đến nói, sao Minh Vương Thái U còn tốt hơn đối phó, tùy tiện đón lấy hai vị thần vương thế công về sau. Nghê Khôn tăng thêm tốc độ, tước linh phi đao biến thành kim tuyến, tại không trung thiểm điện xuyên qua, lưu lại quang ngân cơ hồ dệt thành một chương kim sắc lưới ánh sáng. Tại cái này thần tốc giết chóc phía dưới, vạn thần sơn thần đình kia mấy trăm cổ thần, rất nhanh liền bị Nghê Khôn giết chóc không còn, muốn chạy trốn đều không có cơ hội. Về phần những cái kia quân đoàn pháo hôi, càng là sớm bị Nghê Khôn tiếng trống thanh tràng. Cổ thần thật yếu a. Nếu như đối mặt là ngang nhau thực lực, ngang nhau số lượng tu sĩ, sợ là rất khó giết đến nhẹ nhàng như vậy. Diệt đi tất cả, người không có phận sự. Nghê Khôn cảm khái một câu, ngẩng đầu nhìn về phía thái trụ cùng thái minh, hỏi thăm huyền nữ, hai vị này sẽ không giống thái u đồng dạng, không cách nào chân chính giết chết a. Huyền nữ trầm giọng nói, ngươi nói đúng rồi, chỉ cần tự nhiên còn có phong bạo cùng lôi đình, Thái Trụ liền sẽ không chân chính tử vong. 200 năm thời gian liền có thể phục sinh, nhưng ta có thể tước đoạt hắn quyền hành, để hắn lần tiếp theo phục sinh sau trở nên yếu hơn. Giết nhiều mấy lần, hắn liền không cách nào lại sống lại, mà Thái Minh thì là biển cả không khô. Hắn liền bất tử, luận sinh tồn năng lực, hắn so Thái U, Thái Trụ càng mạnh, không thể tước đoạt hắn quyền hành sao? Ta làm không được, Nê Khôn cười ha ha. Vậy sau này hắn phục sinh một lần, ngươi liền giết hắn một lần, thẳng đến hắn triệt để sụp đổ. Dứt lời, hắn phóng lên tận trời, hướng về đỉnh núi bay đi. Hai vị thần vương, các ngươi nên thoái vị. Quát mắng âm thanh bên trong, một sợi kim tuyến bắn về phía Hải Vương Thái Minh, đồng thời Nghê Khôn đại trùy hung hăng đánh phía thần vương Thái Trụ. Mười hơi về sau, Nghê Khôn đã ngồi ở Thái Trụ chuyên môn thần vương bảo tọa phía trên, nhắm mắt thi triển thiên nhân hợp nhất thiên tâm pháp, cảm ứng giới vực thông đạo chỗ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,